Hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 668. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Phong nói. Tôi thở phù ô nhẹ nhõm. Lại nghe anh ấy nói. Chỉ là có người từ bên ngoài tấn công. Tôi phản ứng ngoi lập tức. Có phải là Ninh Uyển Uyển và người nhà họ Ninh không? Tôi đoán rằng Ninh Uyển Uyển không thể từ bỏ dễ dàng như vậy. Nhưng câu trả lời của Tiết Phong khiến tôi choáng váng. Không chỉ có nhà họ Ninh. Tiết Phong nhòn nhạt nói. Tôi sửng sốt, đột nhiên phản ứng lợi cái gì? Chẳng lẽ y, đúng vậy. Tiết Phong nói, nhà họ Tiết và nhà họ Ninh hợp sức tấn công. Bộ y giờ tôi thực sự rốt sốc. Thột ra, nhà họ Tiết gờ đỗ theo dõi chúng tôi suốt thời gian qua. Tôi biết, dù sờ cô thì sờ quy thời gian dài trôi qua. Chắc hẳn họ cũng đã phát hiện ra bảo vật của họ đã bị chúng tôi đánh cắp. Vỏ họ cũng biết rằng Tiết Xón bây giờ đơn yếu. Đó là cơ hội tuyệt vời cho họ lúc nói. Nhưng tôi phải nói rằng sự kết hợp giữa họ Tiết và họ Ninh thực sự khiến tôi bị sốc. Bạn biết đấy, nhà họ Ninh và nhà họ Tiết luôn là đối thủ của nhau. Và họ đỡ cùng nhau đối phó với Tiết Xón. Giột mình nhưng trong tích tắc, tôi vẫn phải dùng tốc độ nhanh nhất để đối phó với tình huống lúc này. Bộ y giờ họ LM đang giúp Tiết Xón củng cố lợi linh hồn của mình. Quá trình này vô cùng phức tạp, không thể có sự khác biệt. Vì vậy tôi nhất định không thể để người nhà họ Tiết hoặc nhờ họ Ninh xông vào làm phiền. Suy nghĩ về điều nói, tôi lập tức nói với Tiết Phong. Anh hãy hỗ trợ Hạ Lẫm, tôi sẽ ra tay xử lý. Nhưng em chỉ có một mình. Tiết Phong lập tức lộ ra vẻ lo lắng. Nhưng tôi chỉ gật đầu. Nếu là trước đây, có lẽ có thể tìm được một ít người nhà họ Hạ tu hành giúp tôi. Nhưng bây giờ nhà họ Hạ bị thương rất nhiều bởi cuộc đấu đó nội bộ trước đó. Hơn nữa họ linh lực cũng đã cạn kiệt. Bị thương nặng vẫn đang trong thời gian hồi phục. Hiện tại không gì có thể giúp đỡ. Tôi chỉ có thể dựa vào sức mình để chống lợi nhà họ Ninh và nhà họ Tiết. Không thành vấn đề, tôi nói với Tiết Phong. Dù su, tôi chỉ cần trì hoãn thời gian. Chỉ cần họ Lẫm thu thập linh hồn của Tiết Xón lại. Tôi không cần sợ bọn họ nữa. Nó xong, tôi vỗ vai Tiết Phong. Nhanh chóng trở về phòng lấy Thiên Vũ kiếm lên. Rồi rời khỏi tầng hầm biệt thự đi ra ngoài. Vừa đặt chân đến lầu 1 của biệt thự. Tôi đối cảm thấy một luồng mơ khí nồng nặc. Xen lẫn nhiều giọng linh lực tròn ngập khắp căn phòng. Chi tìm trùng xuống. Tôi lập tức tập trung linh lực bỏ ô vệ thôn thể. Chậm rãi đi đến chính giữa phòng khách. Xung quanh trống rỗng không có nữa bóng người. Nhưng hơi thở hùng vĩ cho tôi biết có vô số cường giả đang ẩn nấp trong bóng tối. Vì tốt cỏ đều ở đây. Tại sao phải ẩn nốt? Tôi chế nhau. Nhìn xung quanh. Ngay sờ quy đó, tôi cảm thấy linh lực quanh mình dâng trào không ngừng. VQCSGM. Vô số bóng đen rơi vào phòng khách. Khi nhìn thấy lượng người kéo đến, tôi không khỏi rùng mình. Chắc chắn rồi, sau khi nhà họ Ninh và nhà họ Tiết hợp lực, họ đã có lợi thế về mặt quân số. Vào lúc này, tôi đếm sơ bộ, và có ít nhất 100 hồn ma xung quanh tôi. Một nửa trong số họ lù MG. Nếu tôi đoán đúng, họ phỏi lù hồn ma của nhà họ Ninh. Một nửa còn lợi có sức mạnh tâm linh rốt hỗn hợp. Thậm chí còn có một số pháp sư gen tộc thiểu số hoặc tu sĩ đạo gió ô. Tôi nghĩ đó là thành viên giáo phới. Đạo gia khác được mời bởi gia đình họ Tiết. Tiết Phong đã đề cập trước đó. Sơ quy khi những người đó đứng yên. Họ không vội tấn công tôi. Tôi cũng không vội làm điều đó. Tôi chỉ nhìn lướt qua họ và tiếp tục chế nhỏ ô. Ninh Uyển Uyển, vì mọi người đều đã ra ngoài. Tại sao cô lại không ra? Cô tính làm người phụ nữ tính kế sau món. Cô không định xuất hiện sao? Ngoài khi giọng nói của tôi rơi xuống. Với bóng đen vụt đi. Tôi nhìn thấy một bóng người mỏi mơi đang từ từ đi về phía tôi. Theo sau là công chúa CDO lệ mặc dù cách nhau một thời gian ngắn. Nhưng rõ dùng Ninh Uyển Uyển đỡ uống thuốc để khôi phục mơ lực. Tuy sắc mặt vẫn tái nhợt nhưng năng lượng mo lực của cô TQ đã hồi phục rất nhiều. Nhưng công chúa cao lệ, người đi theo cô trông vẫn rốt yếu ớt. Không chỉ vậy, khuôn mặt còn đỏ và sưng lên. Dường như do cô ấy làm mất Kim OSQ và phỏi nhộn sự trừng phạt của Ninh Uyển Uyển Lợi không được cho uống thuốc để hồi phục. An Tố, tôi không ngờ Lợi gặp Lợi cô sớm như vậy. Ninh Uyển Uyển nói một cách mỉa mai khi nhìn thấy khuôn mặt của tôi. Khóe miệng tôi xuất hiện một tít giễu cợt. Không thể nào, không phải lúc nào cũng theo dõi tôi sao? Khuôn mặt của Ninh Uyển Uyển lúc này không dùng ảo ảnh che lốp nên bị lời nói của tôi làm cho tức giận. Khuôn mặt biến dạng kia thột ghê tởm và khiếp sợ. Hừ hừ, nàng ti đi lại nhanh chóng chế nhau. Tố Tố, người thật kiêu ngâu. Chín bảo vật mà ngươi thu thập được thì sao? Chỉ cần ta bây giờ làm gián đoạn quá trình ngưng tụ linh hồn. Ngươi cho rằng tiết xón còn có thể tái sinh, tiêu tốn linh hồn. Nỗi đau trong lòng tôi nhói lên. Sắc mặt tôi khẽ thay đổi, ánh mắt cùng thêm khó chịu. Ninh Uyển Uyển cô luôn nói là cô yêu tiết xán, tại sao cô lại phú hỏng cơ hội lấy lại linh hồn của ân ấy? Cô có biết không? Lần này nếu không thành công ơn ấy sẽ thật sự tiêu tán hồn phách. Hà Tô HD, đương nhiên là biết rồi. Trước lời nhắc nhở của tôi, Ninh Uyển Uyển không hề tỏ ra đau khổ hoi lo lắng gì cả. Thay vào đó cô ấy cười điên cuồng. Đúng vậy, nếu tiết xón thực sự muốn tiêu tán hồn phách, tôi e rằng sẽ rất đu lòng. Nhưng không sơ đô cỏ. Ngoài cỏ khi anh tơ không tiêu tán hồn phách bộ y giờ tôi cũng đâng rất đau lòng. Bởi vì anh ta đang ở bên cô. Bạn, người phụ nữ mà tôi căm hận nhất. Nhìn thấy bộ dạng điên cuồng của Ninh Uyển Uyển, tôi thầm sốc, chắc chắn, những gì tôi nghĩ là đúng. Tình yêu của Ninh Uyển Uyển dành cho Tiết Xón đã bị bóp méo vì sự ghen tị đố kỵ của cô ấy với tôi. Đã vậy, tôi thì thào. Chậm rãi nông lên linh lực trong lòng bàn tay một chút. Tôi chỉ có thể ngăn cản cô. Hà Tô HG, An Tố, cô có muốn một mình đánh nhau với cả đám chúng tôi hay sao? Nụ cười trên mặt Ninh Uyển Uyển đột nhiên trở nên tự mãn. Mơ mộng, nói, sao các ngươi đứng ngốc ra vô y? Sao không nhơn lên? Theo sau tiếng la hét của ô Ninh Uyển Uyển. Những hồn phí sở quy cô ô y là những hồn mơ của ô họ Ninh và những hồn mơ họ Tiết trước cửa nhờ cùng nhoai lao về phía ô tôi hét lên. Tôi biết rằng tất cả những gì tôi có thể làm là trì hoãn. Vì vậy tôi không vội tiếp xúc trực tiếp với họ. Chỉ cần tiếp tục né tránh. Nhưng Ninh Uyển Uyển đã sớm nhìn ra động cơ của tôi. Và cô ấy lập tức hét lên. Đừng bận tâm về An Tố. Các ngươi nhơn tìm Tiết Xón Đơn ở đâu? Tôi thầm nghĩ không tốt, rốt nhanh thu thập linh lực nhìn toàn bộ biệt thự, để biết động tĩnh của họ. May mắn thay, những người đó không biết rằng biệt thự có tầng hầm. Họ đã tìm kiếm khắp nơi trong phòng nhưng đều vô ích. Nhưng ngay sau đó, có vẻ như một hồn mơ nhà họ Ninh cuối cùng đỡ nhộn ra điều gì đó. Và tôi nghe thấy tiếng hắn tơ gầm lên đầy phấn khích. Tiểu thư, cô đến xem thử đi. Hình như có một tổng hầm ở đây. Cách chương.